Thượng tọa Ni sư Đại đức Tăng Ni Phật giáo huyện Long Thành, xin chào mừng toàn thể quý Phật tử sang gần đã dành thời gian quý báu vân tập về chùa Bửu Thiền để tham dự sinh hoạt mùa an cư kiết hạ và lễ tưởng niệm tổ sư khai sơn lập tự chùa Bửu Thiền hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thông qua chương trình hành lễ như sau. 8 giờ chư Phật tử tề tụ, chư tôn đức Quang Lâm cung đón hòa thượng phó chủ tịch kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quang Lâm bổn tự, cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni Quang Lâm hội trường, cung thỉnh hòa thượng phó chủ tịch kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quang Lâm pháp tòa niệm Phật cầu gia vị, cung thỉnh hòa thượng pháp sư ban pháp từ lễ tưởng niệm tổ sư khai sơn chùa Bửu Thiền, cúng dường trai tăng bữa cơm thân mật. 12 giờ hoàn mãn chương trình. Tiếp theo chương trình là phần niệm Phật cầu gia vị. Chúng con trân trọng cung thỉnh hòa thượng phó chủ tịch hội đồng trị sự kiêm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và mời toàn thể quý Phật tử đứng lên để niệm Phật cầu gia vị. Trong mùa an cư mà cũng là ngày giỗ của tổ khai sơn chùa Bửu Thiền, tất cả quý vị tập hợp về đây để cùng nhau ôn lại lời của Đức Phật dạy và rút ra kinh nghiệm trên bước đường tu hành của chính mình. Tôi rất vui mừng là được thấy chư tăng chư ni của chúng ta, gồm cả Nguyên Thủy và Bách Tông cũng như là các sĩ, đều hòa hợp an vui ở trong một giáo hội. Đó là hiếm thấy ở trên thế gian ngày nay. Nói là tất cả các hệ phái của Phật giáo hòa hợp trong một giáo hội thì lúc bây giờ các tổ chức Phật giáo trên thế giới họ không tin là chúng ta hòa hợp, chúng ta thống nhất tổ chức và lãnh đạo, vì tất cả các nước thì không có nước nào mà làm được cái việc như chúng ta. Cho nên từ ban đầu thì họ nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta trong một nước xã hội chủ nghĩa thì không thể tồn tại được, và nếu tồn tại thì chỉ có cái hình thức ở trong cái khuôn khổ nhất định nào đó. Nhưng mà từng bước họ thăm viếng chúng ta cũng như là ta tới với họ, từ đó họ mới thấy được cái thực chất và thực lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên riêng về năm nay thì nhiều cái tổ chức ở trên thế giới có quan tâm và có mời chúng ta tham dự. Đầu năm thì tôi và một số quý vị lãnh đạo ở trong giáo hội đã đi tham dự vào một cái lễ mà ở tại Ấn Độ, tất cả các nhà lãnh đạo Phật giáo được tập hợp về để trao đổi về vấn đề hành hướng tâm linh, mà dưới sự chủ tọa của Tổng thống Ấn Độ. Và kế đó Thượng tọa Thiền Tâm thì cũng là đại diện cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, đã tham dự vào trong cái hội thảo về các cái phong trào ở Á Châu. Và trong cái hội thảo này, Thượng tọa Thiền Tâm vẫn được mời chủ tọa cho một cái buổi họp. Và gần đây nữa thì sau ngày Phật đản, tôi với Thượng tọa Thiền Tâm kết hợp với các vị chức sắc của Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành, lại là đi sang bên Hoa Kỳ. Thì ở nơi đây nên chúng tôi được tiếp xúc với các tổ chức của Phật giáo, chúng tôi tiếp xúc với các cái tổ chức Đạo Tin Lành và luôn cả Đạo Thiên Chúa. Thì từ chỗ này mới thấy được họ có cái nhìn về Phật giáo Việt Nam chúng ta, họ có cái trọng thị thực sự. Thì trong nước Việt Nam chúng ta, và như vậy chúng ta đã có đến 10.000 ngôi chùa, chúng ta đã có đến 4.000 tăng ni, và hòa hợp thành một giáo hội, thì một cái điều mà hiếm thấy ở trên thế gian. Đó là cái hình thức họ thấy được, họ kính trọng chúng ta. Nhưng mà cái phần còn lại đó, tôi muốn đề cập với quý vị đây là cái vấn đề nội dung tu học của chúng ta làm sao để xứng đáng với cái sự tin cậy của Phật giáo và của các tôn giáo khác về Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đó mới là vấn đề quan trọng. Thì như vậy đó, muốn cho nó có kết quả ở trên bước đường tu của chúng ta thì tăng ni Phật tử ta có trách nhiệm đào sâu vào trong tâm tạng giáo điển của Đức Phật để tìm thấy lời dạy của Đức Phật và ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình. Thì đó là cái vấn đề quan trọng mà tôi muốn nói với quý vị. Bây giờ chúng ta tu theo Nam Tông, chúng ta tu theo Bắc Tông, hay là chúng ta theo cư sĩ, hay là chúng ta theo bất cứ một hệ phái nào, một pháp môn nào, thì cái điều quan trọng nhất cái này là chúng ta phải thấy mình là con của Đức Phật. Tất cả chúng ta là con của Đức Phật. Cho nên phải tìm hiểu được ý nghĩa của Đức Phật dạy. Và Đức Phật là một bậc chánh biến tri. Thì bây giờ đó, là con của Đức Phật, bất cứ hệ phái nào chúng ta cũng phải suy nghĩ về ý nghĩa này và ứng dụng trong cuộc đời. Lâu nay nếu Phật giáo Việt Nam chúng ta thì tăng ni có người thì nghĩ mình tu pháp môn này, có người tu pháp môn khác. Ngày nay tôi khẳng định với quý vị, dù pháp môn nào đi nữa thì nó cũng đòi hỏi cho chúng ta là ba cái chữ chánh biến tri. Tức là biết được sự thật. Cái điều quan trọng nhất ở đây gọi là chân lý hay là sự thật. Và cái chân lý của Đạo Phật hay là sự thật ở đây nó được triển khai ra rất là rộng. Tên cái sự thật này đó, chúng ta phải nhìn thấy được cái sự thật ở trong cuộc sống để chúng ta sống cho có ý nghĩa. Và cái sự thật ở trong cuộc sống này đó, nó gắn liền tới cái quá khứ và sẽ dẫn tới cái tương lai. Cho nên thường ở đây đó là chúng ta nói là phải thấy ba đời nhân quả. chứ không nên thấy một mặt nào đó, chỉ thấy hiện tại không thì bây giờ đó, chúng ta thấy không đúng. Tôi nói thí dụ có một thầy nào hay là một ni cô nào đó, khi mà chúng ta đi tu rồi chúng ta gặp những cái không vừa ý trên cuộc đời này thì chúng ta trở thành là bất mãn. Chúng ta nói là tại sao tôi cũng đi tu, thầy kia cũng đi tu, cô nọ cũng đi tu, nhưng mà lại là thầy kia thì được kính trọng, còn tôi nữa thì lại bị xem thường. Cho nên chúng ta chỉ thấy trong hiện tại này thôi, thầy ta cũng tu, người này cũng tu, nhưng mà ở trong đạo Phật thì bình đẳng, cái Phật chủ trương bình đẳng, mà tại sao lại có cái phiên vị này, à, vị tu sĩ này thì được kính trọng mà vị tu sĩ kia đó thì bị xem thường. Cho nên khi chúng ta thấy như vậy rồi thì chúng ta sanh ra bất mãn và sanh ra buồn phiền, nghĩ rằng lời dạy của Đức Phật không đúng. Cho nên chúng ta phải nhìn xa hơn, và phần lớn là nhìn trong quá khứ. Vì vậy ở trong quá khứ Đức Phật thấy được, còn chúng ta thì không thấy được trong quá khứ, và chúng ta chỉ thấy hiện tại không, thì nhất định cái thấy này không đúng. Nên trong quá khứ là như thế nào? Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta thấy một thầy tỳ kheo được kính trọng, thì ta nghĩ đó, cái thầy tỳ kheo này đã từ ở trong những kiếp quá khứ đó, đã từng kính trọng người khác. Tại vì cái chính là trong Phật giáo ta là nhân quả, tức là luật nhân quả, và cái nhân duyên từ quá khứ dẫn tới cái hiện tại này. Cho nên một thầy tỳ kheo trong hiện tại mà được những người khác kính trọng thì biết thầy tỳ kheo này đó, chẳng những trong hiện tại biết kính trọng người khác, và trong quá khứ cũng đã kính trọng người khác, và nhiều kiếp trong quá khứ đã từng làm việc này, cho nên sanh trên cuộc đời này tự nhiên. Đó là cái nhìn. Còn một thầy tỳ kheo kia không kính trọng, không được kính trọng, là vì thầy tỳ kheo kia ở trong hiện tại này thì cũng không kính trọng người khác. Thầy không kính trọng, cái điểm này rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi chúng ta có một cái tự ái, có một cái tự cao, cái tự ngã, cái này rất quan trọng. Tại vì nghĩ rằng mình có học, mình biết nhiều việc, mình làm được nhiều việc, cho nên từ cái chỗ đó đó, phần lớn chúng ta hãy xem thường những người khác, xem thường các thầy tỳ kheo khác. Cho nên tự nhiên ở trong thâm tâm chúng ta đã xem thường người khác, mà bây giờ chúng ta muốn người khác kính trọng thì cái chuyện này không bao giờ có. Kinh nghiệm bản thân tôi đó, tôi thấy có nhiều thầy học rất giỏi, làm được rất nhiều việc, nhưng mà không được cái sự kính trọng. Thành ra tôi mới nhìn thấy đó, ở trong thâm tâm của vị này đã có cái xem thường người khác. Cái xem thường người khác cho nên kết thành cái quả báo đó, dù chúng ta giỏi, chúng ta được việc, nhưng mà mọi người khó chấp nhận chúng ta. Đây là trình độ. Mà nếu cái ngã mạn, cái tự ái chúng ta trong đời này mà chúng ta có đây đó, thì chúng ta biết nhân từ quá khứ chúng ta đã từng làm chuyện này. Tại cái nghiệp nhân đã có, cho nên ngày nay chúng ta có. Tự nhiên trong lòng chúng ta xem thường người khác, cho nên cái nghiệp nhân từ trong quá khứ chúng ta cũng đã có cái này. Cho nên từ quá khứ chúng ta xem thường người khác, trong hiện tại chúng ta vẫn xem thường người khác. Vì vậy chúng ta chắc chắn là không bao giờ được ai biết trọng. Cho nên nếu mà ai tu theo Đại Thừa mà có đọc Kinh Pháp Hoa thì mới thấy câu chuyện là Đức Phật tự nói mình thôi. Ở trong quá khứ tôi từng làm một vị Bồ Tát mang cái tên là Thường Bất Khinh. Trong lúc đó tôi đi tới đâu và gặp bất cứ ai thì cái điều quan trọng nhất của tôi cái pháp tu hành ấy, coi là không cần đọc tụng kinh điển gì hết, nhưng mà ở trong thâm tâm tôi đó sanh ra kính trọng được họ, kính trọng thực sự họ. Dù họ có xem thường tôi, họ có đánh đập tôi, họ có chửi mắng tôi vẫn luôn kính trọng họ. Đây là cái thái độ của Phật tu ở trong quá khứ. Tại nhờ cái thái độ đó mà ngày nay thành Phật. Thì bây giờ chúng ta là đệ tử Đức Phật, chúng ta có nên làm theo hay không? Mà nếu không làm theo lời của Đức Phật dạy và không làm theo cái việc của Đức Phật thì ta có phải là Phật tử? Cho nên có nhiều người tụng kinh Đại Thừa mà cứ nghĩ mình là Đại Thừa và nghĩ là mình hơn hết, thì đây là cái điều sai lầm lớn. Tại vì cái người của Đại Thừa là cái người phải có cái tâm bao dung, có tâm rộng lượng và thực chất là có cái tâm vô ngã. Cái người vô ngã thì gọi là Đại Thừa. Cái người mà không thấy mình Đại Thừa thì bây giờ mới thực chất người đó tu Đại Thừa. Còn cái người mà thấy mình là Đại Thừa đó thì cái người này tự nhiên rơi vô chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã, chấp pháp thì cái này chẳng những là tiểu thừa mà còn lại đọa và ba đường hết. Cái chấp ngã, chấp pháp thì cái trường hợp này không phải đệ tử Đức Phật. Đây là trên bước đường tu, cho nên tôi rất tâm đắc cái điều này. Mà cũng muốn chia sẻ với tăng ni chúng ta. Suốt đời chúng ta tu hành mà chúng ta sai lầm một chỗ này chút thôi thì sau này chúng ta mất hết. Cái công phu chúng ta mất hết. Cho nên cái căn bản của Đạo Phật chúng ta là vô ngã. Nên cái vô ngã là cái này là căn bản của Đạo Phật. Cho nên thấy mình là lớn, thấy mình là giỏi, thấy mình là đại thì cái trường hợp này coi như là rớt vô chỗ chấp ngã rồi. Thì cái này cũng không đại, không tiểu, không nhỉ. Nhưng mà là tà. Quý thầy, quý thầy sư nên suy nghĩ cái chỗ này để mà điều chỉnh mình lại. Cho nên cái căn bản của Đạo Phật chúng ta là vô ngã. Thì như vậy đó, cái pháp quán đầu tiên chúng ta là chúng ta thấy cái gì? Vô thường, khổ, không và vô ngã. Thì là an trụ trong cái pháp này để được giải thoát. Tức là ta nhìn thấy sự vật là vô thường. Đây là trường hợp đó chúng ta thấy cái thân này vô thường, rồi nữa cái tâm vô thường, cho nên chúng ta bận với nó. Nên trên bước đường tu đó, tôi thấy có nhiều thầy nghĩ rằng cái người này đã hứa cúng dường cho mình để làm một sư nào đó, rồi dục người ta thay đổi đi sao, rồi buồn rồi khổ. Thành cái lần đi Ấn Độ này tôi đi, lần đi Mỹ này tôi đi chung với Thượng Tâm. Thầy Thiền Tâm có kể tôi nghe một câu chuyện. Có một Phật tử nào đó tới hứa với Thượng Tọa là cúng tiền để xây một cái tháp. Thầy nói cúng tiền để xây cái tháp thì khi mà Thượng Tọa dỡ cái chùa ra rồi thì bây giờ cái người tinh thí này nữa là không cúng nữa. Tự dưng không cúng nữa. Thành ra Thượng Tọa cảm thấy buồn. Tôi nói đó là Thượng Tọa đã tu rồi, mà Thượng Tọa đã là Thượng Tọa rồi. Nếu những người sơ tâm thì không. Nhưng mà Thượng Tọa rồi mà còn buồn nữa là phải nên xét lại. Ta đã Thượng Tọa rồi mà còn buồn, còn giận, còn sợ, còn lo đó, thì như vậy là coi chừng mình chưa đúng cái hạnh sa môn. Nên sa môn thì cái trường hợp căn bản của nó là không buồn, không giận, không sợ, không lo. Đây mấy thầy sơ tâm học đạo cũng thế. Lên tới Thượng Tọa rồi, lên tới Hòa Thượng rồi mà còn buồn. Thì như vậy đó, pháp của Đức Phật của mình chưa thâm nhập được. Cho nên tôi nói Đức Phật dạy là vô thường. Cho nên tâm vô thường. Cho nên giờ trước mà họ phát tâm họ hứa là cũng như mình, nhưng mà bây giờ sau họ thay đổi, Thế thì mình nhận ra được tâm vô thường không? Cái này tâm vô thường chứ. Tâm vô thường, tâm sanh diệt, tâm biến đổi. Thì cái vô thường, sanh diệt, biến đổi này đó là tùy theo cái gì? Tùy theo cái nghiệp duyên. Tùy theo cái nghiệp duyên đúng không? Nên tu phải nhận ra được chỗ này thì mới được giải thoát. Tôi mới nói đó, giờ trước đó, đạo hữu đó tới nhìn thấy thượng tọa, họ phát tâm họ muốn cúng dường. Họ thấy phát tâm muốn cúng dường. Thế tại sao vậy? Cái lúc đó là tâm của thượng tọa trong sáng. Thế là tâm của thượng tọa trong sáng, tâm của thượng tọa an vui, tâm của thượng tọa giải thoát. Cho nên an vui giải thoát hiện lên tướng sa môn, người ta thấy người ta sanh ra cái tâm cung kính cúng dường. Nhưng mà cái khi đó người ta phát tâm cúng dường rồi thì lúc bây giờ nữa thượng tọa lại đem cái sự cúng dường đặt vào trong tâm của mình, đem cái sự cúng dường đặt vào trong tâm mình. Cho nên lúc bây giờ nó quậy phá hết cái tâm mình rồi. À, mình nghĩ gì? Nghĩ bây giờ cái số tiền này bao nhiêu rồi đó, mình cần phải kiếm thêm bao nhiêu rồi, mình phải kêu thợ rồi, mình phải như thế này thế kia đó. Thì ở trong tâm chúng ta nó đầy ấy những cái pháp hữu vi mất. Thế nên mấy sư nghiệm con có phải không? Thế nên mình á, là trụ ở vô vi, tức là đường giải thoát. Nhưng mà bây giờ nó tự nhiên có một tính thí nào đó đem cái pháp hữu vi đặt vô trong lòng mình. Thế nên đem đặt vô trong lòng của mình á, là mấy triệu hay mấy tỷ gì trong này nè. Thành ra mấy tỷ bạc đem để vô trong lòng mình, tức đem cái pháp hữu vi đặt vô rồi đó, thì mấy tỷ bạc này nó quậy nát cái tâm mình rồi. Thế nên mấy tỷ bạc nó bắt đầu sanh ra gì? Sắt thép xi măng phải không? Thì như vậy đó, mấy tỷ bạc mua được bao nhiêu bao xi măng và bao nhiêu tấn thép đó, đem đặt vô trong tâm chúng ta chết rồi. Tâm nặng quá. Mà cái khi đó tâm chúng ta nặng như thế thì sao? Người ta không thể phát tâm được. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, kinh nghiệm của riêng tôi này, tôi thấy Đức Phật rất đơn giản. Cho nên ai tới thấy Đức Phật phát tâm muốn cúng dường, Đức Phật cũng chỉ chứng cái lòng của họ thôi, chứng cái tấm lòng của họ thôi, chứ không phải là chứng vật chất. Chứ không đem cái khối vật chất này đem đặt vào trong tâm mình đâu. Thế bây giờ vua Tần Bà Sa La mà đem hiến cúng một cái thượng nguyện cho Đức Phật, Đức Phật cũng nhận, nhận cái tấm lòng của ông thôi. Còn cái vật chất này là nó là vật chất. Sau này tới kỳ Hoàng Đình Sáng cũng thế. Thế nên ở bất cứ chỗ nào, cho nên đối với tôi kinh nghiệm tu hành, đừng bao giờ đem pháp hữu vi đặt vào trong lòng chúng ta. Tại vì cái chính là ta giải cái pháp vô vi và hành cái pháp vô vi và sống với cái vô vi pháp. Chỗ này là cái điều quan trọng nhất, chúng ta mới an trụ được giải thoát. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên chúng ta có tụng bao nhiêu kinh điển mà không hiểu được cái ý nghĩa ở trong kinh và không ứng dụng trong cuộc sống mình ấy, thì cái tụng niệm, cái tu tập chúng ta đã trở thành uổng công. Đó là cái kinh nghiệm mà của tôi. Khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thôi, chỉ thấy được một việc nhỏ như vậy, thì bây giờ đó coi cái việc này đó Đức Phật làm và Đức Phật nói luôn cả cái hậu quả của nó. Cái kết quả nó thế nào? Tại vì nhờ cái tâm lượng đó, cho nên tất cả các hàng tăng thượng mạng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu gì gọi là tăng thượng mạng ở trong bốn chúng ở đây, khi mà chúng ta tu hành thì chúng ta thường hay nghĩ tới chỗ này, ta gọi là cái chúng tăng thượng mạng. Nó đây chúng tăng thượng mạng có nghĩa là ai mà chống phá ta, ai gây khó khăn cho ta, ai không hợp với ta thì ta xếp họ vô tăng thượng mạng hết. Như vậy được không? Tôi cũng coi như đây là chuyện sai lầm lớn. Thế nên tự mình đặt người ta là tăng thượng mạng, nhưng mà quên rằng là chính mình là tăng thượng mạng. Nếu thực họ là tăng thượng mạng và mình nữa giải thoát thánh tăng ấy, thì cái trường hợp là hoàn cảnh khác, tức là nó thay đổi đi. Đức Phật dạy một người xấu mà hại một người tốt ấy, thì cái người xấu này tự chuốc họa vào thân, chứ làm gì hại được người tốt, mà họ còn hại chúng ta được, họ còn nói xấu chúng ta được ấy, thì ta tự suy nghĩ, tức là mình còn xấu, mình còn xấu, tay mình xấu người ta mới nói xấu mình được, chứ cái người tốt không ai mà nói xấu cái người tốt được hết. Ví dụ bây giờ như thường là Bùa Chánh này tốt quá đi chứ, nếu tốt quá bây giờ có một sư nào đó hoặc một cô nào đó tới nói xấu thường là Bùa Chánh, ai tin không? Nhưng mà ngược trở lại đó, nếu mà người ta nói xấu thường là Bùa Chánh mà có người tin đó, đó là thường là Bùa Chánh xấu thiệt đó, thì như vậy đó là một tỳ kheo là thường là Bùa Chánh phải suy nghĩ lên mình, suy nghĩ lên mình để điều chỉnh cái này. Nên trên bước đường tu của tôi đó, tôi coi bốn chúng làm tấm gương để mà hiểu được mình. Tại vì nhờ đó, cái phản ảnh của bốn chúng mà thấy được con người thật của mình. Cho nên đó, mới bảo rằng tỳ kheo thường bất khinh khi mạng chung. Bồ Tát mạng chung này là gì? Tức là chấm dứt cái pháp hữu vi. Và chấm dứt pháp hữu vi, chấm dứt được cái nghiệp, hay là nghiệp hết. Tức là con người chúng ta, cái điều quan trọng nhất là cái nghiệp. Mà khi chúng ta tu, chúng ta giải nghiệp, chúng ta chuyển nghiệp, hay chúng ta dứt nghiệp, ba cái này xảy ra trong đời chúng ta, thì lúc bây giờ đó, người có chống phá, người có chê cười, người có chửi mắng, người có làm gì gì nữa đó, tâm chúng ta không dao động. Đây chúng ta hết rồi. Nên kinh nghiệm tôi đó, tôi thấy khi nào đó mà ai ca ngợi tôi thấy trong lòng mình ưa thích và bằng lòng, thì biết hết ở đây nghiệp mình có. Tại vì khi người ta ca ngợi mình ưa thích bằng lòng, thì khi người ta phỉ báng đó, mình phải đau khổ. Thì như vậy là rơi vô sanh diệt pháp. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta kiểm nghiệm mà biết. Gặp cái người mà ca ngợi chúng ta với cái người mà phỉ báng chúng ta đó, cái này chúng ta hoàn toàn thanh thản, chúng ta không bị cái này tác động, không bị cái này chi phối, thì mình biết mình nữa được thanh tịnh. Cho nên tùy theo thường bất khinh này đó, đạt được cái chỗ mạng chung, tức là cái phiền não và thân nghiệp chấm dứt. Chấm dứt là chấm dứt chỗ nào? Chấm dứt là chấm dứt được bốn cái tướng mà sanh diệt, tức là buồn, giận, sợ, lo. Cho nên trên cái bước đường tu này đã đạt được giải thoát rồi, cho nên chấm dứt cái sinh mạng phiền não nghiệp, chấm dứt cái sinh mạng đó. Thì bây giờ đó, cái con người thật, cái pháp thân của chúng ta hiện ra, pháp thân hiện ra tức là mọi người cũng nhìn thấy một thầy tỳ kheo đó, nhưng mà thấy những cái đáng kính trọng. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, quý thầy nghiệm lại thấy rồi. Cũng một con người đó mà phiền não trần đau chấm dứt, hay là phiền não tập khí đó còn ở lại trong lòng, hai này ta thấy khác. Nói về Đức Phật tôi cũng nhìn như thế. Cái khi mà Đức Phật đi tu thì mấy thầy biết năm anh em kiểu thường như không chấp nhận được Đức Phật, không chấp nhận được Đức Phật trong thời. Cho nên ngài tu khổ hạnh rồi ngài từ bỏ khổ hạnh. Thì như vậy đó, từ cái chỗ tu khổ hạnh, từ bỏ khổ hạnh, thì như vậy đó là Đức Phật lúc này còn đang kẹt ở trong sanh diệt pháp. Thành ra trong sanh diệt pháp cho nên mọi người nhìn phán đoán như thế này như thế kia, tốt xấu có tinh thần. Nhưng mà cũng cái con người đó khi chấm dứt được cái sanh diệt pháp, cho nên chấm dứt được cái sanh diệt pháp tức là tâm nó hoàn toàn thanh tịnh, an vui và giải thoát. Khi mà tâm ngài đã tới cái chỗ này rồi đó, thì cũng con người đó mà khi đi tới gặp năm niêu kiều trường như đó, thì họ liền sanh ra cái kính trọng. Đấy là sự thật. trước đây đó, ta muốn họ kính trọng chúng ta bao nhiêu thì họ lại bài bán chúng ta bấy nhiêu. Bây giờ đó, chúng ta đã thanh tịnh rồi, ta muốn cái gì? Cái kinh nghiệm tu tôi thấy, cho nên nó thượng tọa nào mà cứ bắt lỗi bắt tì người khác không kính trọng mình đó, thì cái vị này nó sẽ bị kích bác dài dài. Còn cái vị nào đó an vui thanh tịnh giải thoát đúng như pháp mà tu đó, thì cái vị không cần ai kính trọng mình hết, nhưng mà lại là chúng ta thấy từng bước cái vị này được kính trọng hơn. Cho nên trong cái đời tu của tôi đó, tôi có gặp các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo nhất là ở bên Nam Tông đó, thì ở đây có mấy thầy Nam Tông biết. Thế thì đầu tiên đó, thì tôi gặp Hòa Thượng Hộ Nhẫn. Thế nên Hòa Thượng Hộ Nhẫn là cái người đó, không cần người khác kính trọng. Thế nên không cần người khác kính trọng. Nhưng mà rồi đó, các tu sĩ Nam Tông kính trọng Ngài, rồi tới Bắc Tông kính trọng Ngài. Thế nên tôi cuối cùng các Hòa Thượng ở bên Bắc Tông đề nghị cho Hòa Thượng Hộ Nhẫn lên làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Thế nên đây quý vị thấy rất là rõ, từ cái chỗ Hòa Thượng Hộ Nhẫn không có tham gia vào trong sinh hoạt giáo hội chúng ta, nhưng mà tham gia vô đó thì lên Phó Chủ tịch liền. Thế nên có các thượng tọa khác đó lại nói với tôi bực tức, nó Hòa Thượng Hộ Nhẫn không tham gia với giáo hội trong những ngày đầu khó khăn ông tham gia, bây giờ dù ông tham gia vô cái là ông lên làm Phó Chủ tịch tức chết đi không. Tôi mới nói là nếu mà thượng tọa tức chết thì thượng tọa sẽ bị đọa đấy. Thấy như vậy mình mừng, mà thấy vậy tự mình kiểm điểm lại mình để tu hành. Cho nên nhiều vị cứ thấy tôi tham gia từ thời Phật giáo Yêu Nước, tôi tham gia từ thời Phật giáo Nguyên Thủy, tôi tham gia thế này thế kia đủ thứ đó. Nhưng mà rồi đó kết cục đó, ai cũng sợ mình, ai cũng tránh mình hết, thì như vậy rất nguy hiểm. Cái kinh nghiệm tôi đó, tôi đó tới đến nữa cái đại hội năm rồi, cho nên cũng có các thượng tọa nói với tôi, cái hồi nào giờ đó mình đâu có nghe cái tên ông Vô Hải bao giờ đâu, giờ đúng một cái ông vô ở trong hội đồng trị sự thì lập tức rồi mấy thượng tọa đây tu lâu quá rồi, sinh hoạt luôn cả 4 năm nhiệm kỳ mà bây giờ chưa vô được, có Vô Hải đâu cũng khác, không ai biết gì hết, giờ vô hội đồng trị sự luôn mà coi chừng lại muốn làm trưởng môn phái Nam Tông. Đây là cái việc quan trọng, cho nên tôi có cái suy nghĩ cái vị này đó không xuất hiện hay là ít xuất hiện trong chúng, nhưng mà người ta có một cái tu hành giải thoát, có một cái đạo đức, cho nên được nhiều người kính trọng. Ở trên đời này nếu mà không được kính trọng đó, thì không ai đề cử được hết, không thấy đưa vô được. Cho nên khi mà chúng ta còn buồn còn giận thì biết đó, là mình còn cách xa đạo, còn cách xa đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, nhìn cái gương của Đức Phật và chúng ta tự điều chỉnh lại cái cuộc sống tu hành. Làm sao mà cái bước đầu này là Đức Phật dạy chúng ta là giải quyết được cái sanh tử, tức là cái nghiệp. Mà khi được cái này xong rồi, được cái này xong rồi đấy, tức là chúng ta được giải thoát, hay nói cách khác là được vô hại, tức là sống trên cuộc đời này không hại ai hết. Mình không hại ai mà không ai hại được mình, thì cái trường hợp này đó là cái trường hợp mà trên bước đường tu chúng ta. Rồi đó, nếu mà chúng ta phát đại thừa tâm, phát đại thừa tâm này tức là phát tâm cứu độ chúng sanh ấy, đây mới là vấn đề quan trọng. Cho nên ban đầu chúng ta tự độ, chúng ta tìm cái cách tu hành để đạt được giải thoát, nhưng mà khi được giải thoát rồi đó là cái bước thứ hai là bước quan trọng hơn, tức là độ người, cứu người. Thì khi mà chúng ta có độ người, có cứu người, có giúp được người, thì lúc bây giờ đã mới tự nhiên sanh ra Bồ Đề Nguyên Thủ thôi. Thành trên bước đường tu nữa, tu nghiệm tôi thấy này rất rõ. Nếu chúng ta hướng về tiêu cực, và giải thoát cho bản thân ấy, thì đương nhiên ấy, chúng ta được giải thoát, nhưng mà đây có một mình ta thôi. Nhưng mà nếu ta lo cho đại chúng, thầy nào mà biết lo cho đại chúng thì cái trường hợp này được đại chúng quý mến. Nam tông hay Bắc tông gì cũng thế. Thế có những thầy tu theo Bắc tông nhưng mà không lo cho đại chúng, không lo cho ai hết, thì bây giờ làm sao mà đại chúng quý trọng ta? Còn ngược trở lại, nếu chúng ta tu theo Nam tông mà chúng ta biết lo cho đại chúng thì chúng ta được đại chúng quý trọng. Rộng hơn nữa là chúng ta lo cho chúng sanh thì lại được cả chúng sanh quý mến. Đây là trên bước đường tu mà tôi nói đó, là cả Nam tông Bắc tông hệ phái nào trên thực tế nhân quả, nếu chúng ta lo cho người thì người thương quý chúng ta, mà ta làm hại cho người cho đời thì trường hợp đời sẽ chống lại chúng ta thôi. Trên bước đường tu hành, cho nên ở trong Phật pháp thì có hai hạng người mà Đức Phật dạy chúng ta. Cái hạng người lo tìm đường giải thoát cho chính mình và không hại tới ai hết, thì cái người này vẫn được giải thoát, không được đâu. Cái người thứ hai đó là cái trường hợp lo cho cuộc đời, lo cho người khác thì sẽ được người khác kính trọng, đó là đệ tử của Đức Phật trên bước đường tu. Nhưng mà nếu đi vào trong những bộ kinh khác thì cái trường hợp này đó, chúng ta thấy nhiều cái việc khác. Cho nên khi mà tôi tụng cái kinh Hoa Nghiêm, tôi tụng cái kinh Hoa Nghiêm đó, đây cũng thuộc kinh Đại Thừa. Cho nên khi mà tụng kinh Hoa Nghiêm đó, thì tôi mới thấy Phổ Hiền Bồ Tát ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, nhắc chúng ta một cái điều này. Trên bước đường tu hành thì 10 điều nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, cho nên 10 điều nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát tu hành 10 điều nguyện này thì cái trường hợp này đó, mau thành vô thượng giác. Ở đây thì quý thầy bên Nam tông đó thì chắc chắn không đọc kinh này, nhưng mà bên Bắc tông đó thì kinh Hoa Nghiêm là cho nên kinh Hoa Nghiêm thì lúc bây giờ đó toàn bộ kinh Hoa Nghiêm nhiều, nhưng mà tôi rút gọn trở lại đó, là tôi lấy cái nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới Phổ Hiền, lấy cái này đó làm cái chuẩn để tu hành. Cho nên cái nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới thì cái này sao? Hồi nãy chúng ta theo luật nhân quả ta hiểu thì cái này đó là giải thoát, hiểu được có nhân có quả. Nhưng mà bây giờ đó qua cái bất tư nghị giải thoát cảnh giới này đó, tức là cái giải thoát của Phổ Hiền Bồ Tát này đó là cái giải thoát mà mọi người chúng ta khó hiểu, cho nên này bất tư nghị. Bất tư nghị tức là không hiểu nổi chuyện này. Thì bây giờ đó, cái giải thoát của Phổ Hiền Bồ Tát này sao? Giải thoát của Phổ Hiền Bồ Tát này đó là lăn xả vào trong cuộc đời, lo cho người khác giải thoát. Thì lo cho người khác giải thoát đó chính là cái giải thoát cho mình. Đây là một cái ý nghĩa mà ngược trở lại đó. Hồi nãy đó, khi mà chúng ta đi tu đó, gọi là đi tìm đường giải thoát, thì bây giờ đó, trần gian này đó, đầy đẩy những cái đau khổ, cho nên ta từ bỏ cuộc sống này đó, chúng ta đi tìm một cái đời sống giải thoát ở ngoài cuộc sống. Bây giờ tăng ni chúng ta đây đó là có một số có cái tâm hướng như thế này, tức là đem cái tâm chúng ta mà đặt ra ngoài cuộc đời. Tại vì chúng ta đi tìm đường giải thoát, mà tìm đường giải thoát này là từ ở trong trần thế chúng ta đi ra. Bây giờ lại ngược lại, Phổ Hiền Bồ Tát ấy, bảo là tìm cái giải thoát ngay ở trong cuộc sống. Hai cái giải thoát này nghĩa khác nhau. Cái giải thoát mà từ ở trong cuộc sống để đi ra ngoài, bây giờ đó, ngược trở lại đó, Kinh Hoa Nghiêm thì dạy cái giải thoát ngay trên cuộc đời này. Cho nên đây là cái việc quan trọng. Tại chỗ này khổ, chỗ này khó, thì chúng ta từ bỏ cái khổ khó này, ta đi tìm cái an lạc chứ. Cho nên một số người đó thì nghĩ rằng khi chúng ta tu đó, ta nguyện vãng sanh về tịnh độ, về cái thế giới an lạc của Đức Phật A Di Đà. Còn một số đó thì nghĩ là khi chúng ta tu hành đó, làm sao chúng ta lên niết bàn. Cho nên chúng ta lên niết bàn, ta nên lên niết bàn hay là về cực lạc, ta lên niết bàn hay là đi về cực lạc đó, là cái nghĩa gì? Tức là từ bỏ cuộc đời khổ đau này để đi tìm một cái an lạc ngoài cái khổ đau. Bây giờ Kinh Hoa Nghiêm đó thì lại dạy ngược trở lại đó, tức là tìm cái an lạc ngay trong cái khổ đau. Cái nghĩa này đó, cho nên nó rất là khó, rất khó hiểu và khó làm. Thì bây giờ đó, tìm cái an lạc trong khổ đau này là bằng cách nào? Đương nhiên đối với tôi đó, cái khi mà mình tìm cái an lạc ở ngoài cuộc sống đó, tìm mãi không thấy, tìm mãi không thấy chuyện này. Mà mỗi ngày đó, cái cuộc sống mình đó, cứ khổ thêm lên. Cho nên đó, Kinh Đại Thừa thường nói chúng ta xây lầu đài ở trên hư không. Cho nên xây lầu đài trên hư không, tức là tâm chúng ta là không, thì làm sao mà vẫn có được. Ta sống ngay trên cuộc đời hiện hữu này, nhưng mà cái tâm chúng ta đem đặt nó ra ngoài rồi, thì làm sao mà chúng ta có cái an lạc ngay đây. Cho nên bây giờ đó, an lạc của chúng ta là an lạc của tất cả. Chúng ta mới thấy cái đó là sự thật. Tại vì cái an lạc của chúng ta hôm nay là gì? Là cái an lạc chung của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tại vì đất nước chúng ta có độc lập, nhân dân được an lạc, thì bây giờ nữa, tu sĩ chúng ta mới được an lạc chứ. Ta nên ta nghiệm, ta thấy này rất rõ. Ta nên không bao giờ nữa mà chúng ta được an lạc ngoài cái không an lạc này. Cho nên chính lo cho mọi người chung quanh chúng ta được an lạc, thì cái an lạc này của chúng ta đã có an lạc vững bền. Cho nên cái hướng của Kinh Đại Thừa đó là dạy chúng ta ở chỗ nào là lo cho những người chung quanh chúng ta được an lạc trước, mà chính những người này an lạc đó, thì làm cho chúng ta an lạc. Thì cái trường hợp này đó, Trần Hưng Đạo là một Phật tử thuần thành, cho nên lãnh hội cái ý nghĩa của ý của Kinh Hoa Nghiêm này mà ứng dụng trong cuộc sống. Nên khi mà ông viết ra binh thơ yếu lược, tức là nói vấn đề điều binh khiển tướng này, chúng ta đang có cái chỉ đạo rõ ràng. Lính mà chưa no thì tướng phủ không được nổi khói, chứ đừng nói chi là ăn. Ta nên làm tướng thì phải lo cho binh sĩ no đủ trước rồi nè. Mà khi binh sĩ no đủ thì mình mới no đủ. Binh sĩ đó hết lòng thì mình đây mình mới ăn cơm. Đó là cái chính mà của Trần Hưng Đạo. Cho nên đó, lo cho binh sĩ ăn đầy đủ no rồi thì lúc bây giờ đó họ mới nghĩ rằng đó, cái ông tướng này biết lo cho họ, cho nên từ chỗ này họ thương ông tướng này, họ quý trọng ông tướng này và họ bảo vệ ông tướng này. Vì bảo vệ ông tướng này tức là bảo vệ mạng sống của họ và bảo vệ quyền lợi của họ, cho nên chỗ này mới bảo là tìm cái an lạc trong cái không an lạc, và lấy cái an lạc của tất cả mà làm cái an lạc cho chính mình là như thế. Chứ còn nếu mà làm một ông tướng như Trần Đạo lúc nào cũng lo cho mình, cho gia đình mình đầy đủ, thì lính có dạy gì đâu mà lăn ra để chết thôi. Đương nhiên chúng ta sợ thì những người khác họ cũng biết sợ. Đó là cái việc chính. Vì vậy đó mà khi phát Đại Thừa Tâm rồi thì cái việc của chúng ta đây đó là luôn luôn nghĩ tới những người an vui chung quanh chúng ta. Ta đã tới chỗ nào và gặp bất cứ ai thì cái điều đầu tiên trong lòng chúng ta đó, chúng ta liền nghĩ làm sao cho họ được an vui, làm sao cho họ được giải thoát. Họ an vui, họ giải thoát thì ta mới được giải thoát. Cho nên ta mới thấy Địa Tạng Bồ Tát bảo là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục gì không thể bất thành Phật Đạo. Thế ta thấy không? Ta nên độ tận chúng sanh thì bây giờ mới chứng Bồ Đề. Tất cả chúng sanh đều lên bờ giác hết thì tôi là cái người giác ngộ sau cùng. Đây là cái ý mà ở trong trong kinh nói về Bồ Tát Địa Tạng. Đó là đại thừa. Cho nên lo cho những người xung quanh chính là lo cho mình. Rộng hơn chút nữa đó là lo cho xã hội, tức là lo cho Phật đạo chúng ta. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên khi nào mà Phật giáo chúng ta suy đồi là sao? Tức là Phật giáo chúng ta chỉ lo tu giải thoát cho chính mình, lo cho chùa của mình mà không lo cho nước, cho dân, thì lúc bây giờ Phật giáo chúng ta mất cái chỗ đứng trong xã hội. Tức là mất cái chỗ đứng. Mà khi mất cái chỗ đứng trong xã hội rồi thì lúc bây giờ đó chắc chắn là chúng ta không thể nào tồn tại trong xã hội được. Đó là cái sự thật mà chúng ta thấy. Ta đã từ cái kinh nghiệm này mà trong suốt hơn 20 năm qua giáo hội chúng ta được thành lập. Ta đã giáo hội chúng ta được thành lập đó, thì cái này đó, phải nói là hướng về xã hội mà hoạt động nhiều nhất đó, là trường hợp thành phố Hồ Chí Minh. Tức là thành phố Hồ Chí Minh là cái trường hợp này, là mỗi năm như vậy đó, cái kinh phí mà làm về từ thiện xã hội có đến cả hàng trăm tỷ bạc, là lo được cho nhiều người. Tức là lo được cho nhiều người thì nhiều người đó họ mới thương chúng ta, họ quý trọng chúng ta. Mà họ thương, họ quý trọng, lúc bây giờ họ mới quý đạo được. Tên trên bước đường tu hành đó, tôi thấy cái này rất là rộng. Cho nên có một điều nữa là quý thầy, quý ni sư đó, nghĩ tại sao tôi đi tới đâu tôi cũng được chính quyền, được nhân dân họ quý trọng, là tại vì tôi tới đó tôi nhắm ngay chỗ này trước, tức là lo cho họ. Trước khi mà tôi đi tới đây đó, thì tôi mới vừa nhận được cái thơ của Ủy ban nhân dân ở dưới Bến Tre gửi lên cảm ơn Hòa Thượng đã xây cho tôi một cây cầu cho dân ở đây đó, nhờ được. Đây là một cái việc quan trọng, tức là lo cho người khác, lo cho người khác. Thì lúc bây giờ đó người khác mới nghĩ tới ta, mới quý trọng chúng ta. Họ nghĩ tới ta, họ quý trọng chúng ta, có nghĩa là ta sống, ta làm việc để lợi cho họ. Từ cái chỗ này đó họ quay ra bảo vệ chúng ta. Cho nên nhân dân nhờ Phật giáo mà được an lành, nhờ Phật giáo mà phát triển tri thức, cho nên nhân dân người ta mới bảo vệ Phật giáo. Thì bây giờ Phật giáo chúng ta tồn tại. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên lấy cái giải pháp của mọi người làm cái giải pháp của mình thì cái này mới giải pháp thực sự. Còn chúng ta chỉ giải pháp cho bản thân mình mà mọi người xung quanh chúng ta không được giải thoát và khổ đau, thì chắc chắn cái khổ đau này nó cũng sẽ tới với chúng ta mà thôi. Trên thực tế chúng ta nhận, chúng ta thấy. Cho nên tất cả quý trường tòa, quý đại đức, quý đi trưởng, đi sư, thế nên tôi nhắc một điều nữa, là nếu chúng ta ở chỗ nào, chúng ta ở chỗ nào, thì bây giờ bà con chung quanh chùa của chúng ta đó, chúng ta nên quan tâm tới họ trước đi. Ta nên quan tâm tới những người mà chung quanh chùa chúng ta đi. Làm sao mà nâng cái cuộc sống họ lên, làm sao mà nâng cái tri thức họ lên, làm sao mà nâng cái đạo đức họ lên. Nếu mà họ có cái đạo đức tốt, họ có cuộc sống cao, họ có một cái tri thức rộng chung quanh chùa chúng ta, thì cái trường hợp này đó, chùa chúng ta đó, chắc chắn là an lành và phát triển được. Cho nên cái điều quan tâm này là điều quan trọng, chứ không phải là cái trường hợp đó bây giờ chúng ta ở trong chùa ta tu được, ta không biết gì mọi việc xảy ra chung quanh mình. Tới cuối cùng nhà nước thấy chúng ta vô ích quá, nên chúng ta sống mà không làm lợi gì cho ai hết, thì bây giờ họ nói là thôi, chúng ta là những thành phần ăn bám, những thành phần vô tích sự, thôi nó sống chết mặt nó rồi. Thì đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng phải thấy. Cho nên ở chỗ nào thì chúng ta nghĩ ngay tới chỗ đó. Rồi đến từ cái chỗ này, nếu mà chúng ta làm được rồi, chúng ta nên phát triển cái tầm này rộng ra, đi xa, đi chỗ khác nữa. Đó là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên cái khi mà tôi ra ứng cử hội đồng nhân dân ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái quận 2, chỗ này là có cái chùa của tôi đó. Cho nên khi mà ra ứng cử ở đây đó, thì cái trường hợp cái số phiếu bầu cho tôi đây là cao nhất rồi này, cao nhất ở trong chỗ này. Bây giờ hỏi tại sao vậy? Là vì tôi thường chăm sóc cho nhân dân ở đây, thường chăm sóc ở đây, tôi thường lo ở đây. Cho nên bây giờ nữa, chùa thì như thế nào cũng được, nhưng mà hãy tới cái ngày Vu Lan, tới ngày Vu Lan thì ít nhất tôi phải kiếm một số tiền gạo để mà phát cho đồng bào nghèo ở chung quanh đây là gì? Rồi đã tới cái ngày Tết cũng vậy, tới ngày Tết thì mình cũng chẳng mua sắm gì cho chùa hết, tại vì chùa đó thì do Phật tử ta đem tới là cũng. Còn cái việc tôi lo là gì? Lo cho đồng bào nghèo ở chung quanh chùa ăn Tết. Tôi nên làm sao để cho họ có quà để ăn Tết? Cái này chính lo cho họ, cho nên đó họ quý trọng chúng ta, ủng hộ chúng ta, bảo vệ chúng ta, cho nên chỗ này đó ta được giải thoát. Đây là một cái việc mà quan trọng, cái nghĩa giải thoát của Đại Thừa là như vậy. Cái giải thoát của chúng ta là chúng ta làm cho những người chung quanh chúng ta đó an vui giải thoát. Hay nói thực tế hơn đó, là tôi nói là nâng cái đời sống đạo đức của những người chung quanh chúng ta lên, và nâng cái tầm kiến thức của họ lên, nâng cái đời sống vật chất lên. Ba cái này nâng lên được đó, thì chùa chúng ta lên được. Cho nên chung quanh chùa chúng ta đây đó, mà đa số ăn nên làm ra hết, giàu có hết đó, thì bây giờ thì quý vị không cần xây chùa đó, Phật tử họ cũng tới họ yêu cầu thầy nên xây dựng. Tại vì họ có nhiều tiền quá cho nên muốn bỏ cũng để xây dựng. Còn ngược trở lại đó, chung quanh chúng ta mà họ nghèo đói hết, bây giờ chùa chúng ta sẽ lo đi khuyên đi góp để xây dựng đó, thì cái trường hợp này chắc chắn họ chẳng những không cúng không giúp, nhưng mà họ lại thù nghịch với chúng ta. Tại vì họ đói, họ khổ quá cho nên đó, họ sanh ra oán hận. Sanh ra oán hận cho nên đó, oán hận cao độ đó, thì khi mà chúng ta xây lên họ tới họ đập phá, chúng ta kéo về mấy bao xi măng để đó thì tối nó vô nó phân giáp đi. Thế nên nhiều chùa rơi vào trong tình cảnh này. Rồi lúc bây giờ nó mới mua như thép gai về rào kính chung quanh chùa hết đấy, rồi tối mình ngủ đó thì nó cắt chung quanh. Đây là một sự thật, có nhiều nơi rơi vào trong tình cảnh. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên đó, lo cho những người chung quanh chúng ta đầy đủ trước, rồi chúng ta mới lo cho mình sau. Thì đây là cái cách tu hành, gọi là tìm cái giải pháp bằng cách làm cho những người khác giải thoát. Nên tôi có một số những cái ý nhỏ như vậy đó, muốn trao đổi với tăng ni và Phật tử nguyện nhà chúng ta, để rồi để quý vị rút kinh nghiệm trên bước đường tu hành của mình, làm cho những người chung quanh mình, làm cho nhân dân ở trong huyện này được an vui, được giải thoát, được giàu có, nâng tri thức lên, nâng đạo đức lên, thì đương nhiên cái Phật giáo huyện Long Thành của ta nhất định là phải mạnh. Cầu chư Phật gia hộ cho quý vị luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường pháp bảo hóa sanh người hiền, lung linh tâm cảnh vườn thiền, cành hoa cọng cỏ nhân duyên nhiệm màu. Hôm nay đạo tràng tịnh nghiệp an cư kiết hạ Phật giáo huyện Long Thành được hữu duyên, hòa thượng phó chủ tịch hội đồng trị sự kiêm trưởng ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm tăng đàn thuyết pháp, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu hành đúng chánh pháp. Thay mặt ban tổ chức an cư kiết hạ Phật giáo huyện Long Thành, chúng con xin chân thành cảm tạ hòa thượng phó chủ tịch kiêm trưởng ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dành thời gian quý báu, không ngại đường xa xa xôi, quan lâm về huyện Long Thành để ban bố pháp nhũ. Thay mặt toàn thể tăng ni Phật tử huyện Long Thành, chúng con kính chúc ngài pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ Phật tử thí chủ đạo tràng Pháp Hoa của ban hoằng pháp trung ương hội Phật giáo Việt Nam đã cúng dường tịnh tài tịnh vật cho tăng ni Phật giáo huyện Long Thành trong mùa an cư kiết hạ, cầu chúc toàn thể quý Phật tử được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, dạng sự kiết tường, tai qua nạn khỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh hòa thượng và chư tôn đức quý Phật tử đứng lên để hộ chúng con. Nguyện